Chương 100, Mạc thị gia chủ. Chương 100, Mạc thị gia chủ này cổ tu động phủ chỗ tuyết sơn bốn phía cũng đều là một ít chiều cao không đồng nhất sơn phong, có chút sơn phong toàn bộ cũng bị băng tuyết bao trùm lấy, có chút này lóa lộ xuất màu nâu đen nham thạch. Lục Vũ mấy người đang phụ cận một tòa núi nhỏ trên trực tiếp mở ra một động phủ, việc này Lục Thiên Uy liền trực tiếp cho làm, đối với phá hư cảnh tu vi hắn mà nói, có thể sử dụng hắn phát huy chỗ chống vậy đã rất đáng được cao hứng, hơn nữa cũng không uổng phí cái gì lực. Lục Vũ mấy người đến cũng không có khiến cho tới trước những tu sĩ này bao nhiêu chú ý, thứ nhất Đỗ Huyền Thành không có phóng ra bản thân tu vi khí tức, thứ hai mấy người nhân số quả thật rất ít, mặc dù phá vỡ trận pháp, cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tu sĩ động phủ. Bất quá mặc dù như thế, mọi người cũng đều là giúp nhau cảnh giác phòng bị, rất ít phát sinh trao đổi lẫn nhau sự tình. Mấy người tuy dàn xếp xuống, thế nhưng Lục Vũ cảm thấy cũng không thể cứ như vậy chờ ở chỗ này, bởi vậy nghĩ nghĩ đối với Đỗ Huyền Thành cùng Trần Huyền nói, nơi này tới trước nhiều người như vậy, không bằng chúng ta tìm nơi này tới trước người thám thính một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được chút hữu dụng tin tức. Bằng không làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Vốn Lục Vũ còn muốn để cho Trần Huyền xem trước một chút này hộ sơn đại trận như thế nào phá giải, hiện tại liền vào miệng cũng tìm không được, cũng liền không có cách nào khác tiến hành. Đỗ Huyền Thành cùng Trần Huyền cũng gật gật đầu, lưu lại Lục Vân Khánh cùng Lục Thiên Uy trông coi động phủ, liền cùng Lục Vũ đi ra ngoài. Lục Vũ nhìn nhìn bốn phía, tìm một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy người tiểu thế lực bay đi, trong đó tu vi tối cao cũng chỉ là động huyền cảnh sơ kỳ. Những người này đặt chân tại một chỗ tiểu sơn dưới chân, cách cổ tu động phủ vô cùng gần. Tại các nàng lối ra thậm chí còn đã thành lập một tòa trận pháp, lấy Lục Vũ ánh mắt cũng có thể nhìn ra, trận pháp này tuy không lớn, nhưng vô luận là lực phòng ngự hay là lực công kích đều rất tốt, chắc hẳn hẳn có thể đạt được chút bọn họ muốn biết đồ vật. Lục Vũ có phá vọng thức mắt, chỉ cần hắn muốn nhìn, tuyệt đại bộ phận trận pháp đều vô pháp ngăn cản tầm mắt của hắn, chỉ là lúc trước mới vừa gia nhập Hạp Cốc thời điểm còn cho là mình đám người tới vô cùng sớm, bởi vậy cũng không có thi triển. Lúc này nếu như muốn tìm một cái phù hợp thế lực hỉ hệ u do tình huống, dĩ nhiên là dùng được. Đi, đi vào trong đó nhìn xem. Lục Vũ nói xong, coi như trước dẫn đường mà đi. Mặc ra chỉ là Bắc vực một cái rất nhỏ gia tộc, nhà mình cũng không có cái gì cao thủ, lần này có thể may mắn nhận được tin tức chạy tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì lao tổ tông Mạc thủ nhất thọ nguyên sắp hết, không biết từ cái gì con đường có được tin tức, căn cứ có một chút hy vọng cũng phải đem hết toàn lực nguyên tắc. Hy vọng có thể tại đây tòa cổ tu trong động phủ tìm đến có thể kéo dài tuổi thọ linh đan hoặc là linh dược, lúc này mới dốc hết toàn gia tộc chi lực chạy tới. Trước đây Mạc gia lại càng là làm đại lượng chuẩn bị, không tiếc giá lớn, số tiền lớn xin tới một vị tương đối có thực lực trận pháp sư hỗ trợ, mặc dù nói không hơn là nhất định phải có được, nhưng hiển nhiên chỉ cần có một tia cơ hội, liền sẽ không bỏ qua. Mạc thủ nhất lúc này tâm tính coi như không tệ, tuy thọ nguyên sắp hết, thế nhưng cũng là biết loại sự tình này gấp không đến. Nếu thật là ông trời để cho hắn chết, hắn thế nào dễ rủa cũng là vô dụng, nếu có đổ bộ lâm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lao tổ tông, ngươi xem, bên kia qua ba người, dường như là sông chúng ta tới được Mạc ra một cái chừng 30 tuổi tộc nhân phát hiện Lục Vũ đám người đang hướng bên này bay tới, vội vàng thông chi lão tổ tông Mạc thủ nhất. Mạc ra tuy chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng đến nơi này cũng không có ý định như thế nào hưởng thụ. Bởi vậy cho dù là Mạc thủ nhất cũng chỉ là tại trận pháp trong phạm vi một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn ngồi xuống điều tức mà thôi. Lúc này nghe xong bẩm báo, hơi hơi mở mắt khai mở hướng ngoài trận, lập tức mục quang chính là ngưng tụ. Cũng không phải hắn phát hiện mấy người tu vi, mà là liếc một cái liền nhận ra người tới bên trong cầm đầu người trẻ tuổi kia. Những năm nay vì nhà mình tánh mạng, đối với toàn bộ thiên đô luyện đan sư Mạc thủ nhất đều 10 phần chú ý, mặc dù nói không hơn rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng đối với hiện giờ toàn bộ thiên đô nổi danh nhất thiên tài thiếu chủ đó là như sấm bên tai, thậm chí đặc biệt tìm cơ hội xa xa đã từng gặp Lục Vũ, bởi vậy thoáng cái liền nhận ra. Nhanh, mở ra trận pháp, đem mấy vị đại nhân nên đi vào. Mạc thủ nhất không hề do dự nói. Kia tộc nhân nghe vậy hơi kinh hãi, ở loại địa phương này, đối mặt người xa lạ có thể không chủ động công kích đã xem như hiền hậu, vậy mà liền hỏi cũng không hỏi liền mở ra trận pháp. Lão tổ tông có phải hay không quá thảo suất lời của ta không dùng được sao? Mạc thủ nhất mục quang ngưng tụ, ngội lạnh địa hỏi. Ta cái này đi mở kia tộc nhân thấy được lão tổ tông nghiêm khắc mục quang, nhất thời lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nhảy dựng lên, lấy ra một cái trận kỳ, phối hợp pháp quyết, lập tức liền đem trận pháp mở ra. Lục Vũ mấy người rời đi thật xa liền thấy được loại tình huống này, Trần Huyền cười nói, những người này coi như có chút nhãn lực. Mạc thủ nhất lúc này đã đứng dậy vội vàng ra đón. Lục công tử đại gia quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, lao hủ Mạc gia gia chủ Mạc thủ nhất, bên này hữu lễ Mạc thủ nhất coi như là gặp qua đại các mặt của xã hội người, lại là nhất gia chi chủ, tuy gia tộc rất nhỏ, nhưng là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cho Lục Vũ mấy người ấn tượng rất là không tệ. Mạc muội quấy rầy, kính xin Mạc gia chủ đừng nên trách Lục Vũ, cười khách khí nhất cục. Đâu có mấy người đang trận pháp bên ngoài hơi hơi hàn huyên vài câu, Mạc thủ nhất liền tranh thủ ba người mời đi vào. Không nghĩ tới này cổ tu động phủ xuất thế, vậy mà đem Lục công tử đều cho kinh động đến, còn tưởng rằng nhận được tin tức đều là một ít gia tộc tiểu thế lực đó. Mạc thủ nhất đợi chúng nhân ngồi xuống, dẫn đầu mở miệng vừa cười vừa nói, trong lời nói hàm chứa thăm dò ý tứ. Lục Vũ cũng không để ý, nói, cũng là trong lúc vô tình biết được, tại hạ ra ngoài du lịch đến phân nhánh gia tộc nhận được tin tức sẽ tới nhìn xem, không nghĩ tới này cổ tu động phủ quy mô lớn như vậy, hiển nhiên là một vị rất giỏi tu sĩ, bên trong hẳn có chút như dạng bảo vật. Dừng một chút, lại nói, chỉ là mới tới thế nào đến, nhận được tin tức thời gian cũng ngắn, không có gì chuẩn bị, cho nên qua bái phòng một chút. Lục Vũ nói hàm xúc, Mạc thủ nhất lại nghe được rõ ràng, nội tâm chẳng những không có mất hứng, ngược lại đại hỉ. Hắn tại sao phải nghĩ hết đem phương pháp kéo dài tuổi thọ, bởi vì trong gia tộc cũng chỉ có hắn một cái cao cấp tu sĩ, nếu như hắn đã chết, như vậy gia tộc có thật lớn khả năng sụp đổ, kết quả tốt nhất cũng là dần dần sụp dốc. Hiện tại lại bất đồng, Lục gia thiếu chủ tìm đến chính mình tìm hiểu tin tức, chỉ cần mình có thể có giá trị tin tức, nhìn điểm này, để cho Lục gia hơi hơi chiếu cố một chút gia tộc, kia đều đủ Mạc gia bình an trên trăm năm. Bởi vậy nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức liền biểu thị nói, Lục thiếu chủ khách khí, lão hủ thọ nguyên sắp hết, cũng là bất đắc dĩ không thể không đến đánh bạc một lần, nhưng ngài cũng biết, nghĩ chúng ta Mạc gia nhỏ như vậy gia tộc, nghĩ muốn ở chỗ này được cái gì chỗ tốt, thật sự là khó hơn lên trời. A, có thể cho Lục thiếu chủ chút tin tức có giá trị chính là ta Mạc gia vinh hạnh, chỉ hy vọng phá trận, Lục thiếu chủ có thể hơi hơi trông nom, cho nhất định che chở. Lục Vũ thấy Mạc thủ nhất không có nói ngoa ngụy sức, ngữ khí thành khẩn, nội tâm rất là thỏa mãn, hơn nữa Mạc gia đưa ra điều kiện cũng rất bình thường. Đối với Lục Vũ đám người mà nói cũng không coi vào đâu nhiều chuyện khó khăn, nhân tiện nói, Mạc gia chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng làm cho Lục Vũ rất là bội phục. Nếu như Mạc gia chủ nói như vậy, Lục Vũ liền đã đáp ứng, chỉ cần tin tức về Mạc gia chủ có thể khiến ta thỏa mãn, như vậy tiến nhập động này phủ về sau liền cùng tại chúng ta bên người. Chính là, đến lúc đó dựa theo Mạc gia cống hiến, có thể phân phối một bộ phận lợi ích. Không biết Mạc gia chủ đối với đề nghị của ta thấy thế nào. Mạc thủ nhất vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gật đầu nói, một lời đã định. Một mực canh dự ở một bên mấy cái Mạc gia tộc nhân thời điểm này cũng biết, trước mắt người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là thiên đô thất đại thế gia Lục gia thiếu chủ, điều này làm cho bọn họ thật sự có chút kinh hãi. Thiên đô thất đại thế gia chính là thiên đô ở trong đỉnh cấp thế lực, là chân chính hào phú đại tộc, mà thất đại thế gia đã xác định thiếu chủ chi vị chỉ có Thiên Vân Lục thị. Bởi vậy Lục gia thiếu chủ địa vị so với cái khác thất đại thế gia người thừa kế mà nói, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, nói ra tự nhiên cũng càng có sư cờ nà nờ dê. Vậy phiên toái Mạc gia chủ nói một chút cái này cổ tu động phủ. A, Lục Vũ vừa cười vừa nói. Bên kia Trần Huyền thấy, vung tay lên, tại trong mấy người đang lúc trên đất chống lập tức dọn lên một trưởng thanh kim ngọc chế thành ngọc bàn, sau đó mang lên mấy cái chén rượu cùng một ít linh quả linh cửu. Lục Vũ hơi hơi ý bảo nói, liền thanh thiên ngọc tuyết này, đàm cổ đạo kim, có thể nào không có hảo tiểu. Thỉnh Mạc thủ nhất nội tâm âm thầm thán phục, quả nhiên không hổ là đại gia tộc gia, tuy bên người không mang bao nhiêu người, đơn tại đây phần khí độ liền không phải cửa nhỏ nhà nghèo có thể so sánh rồi. Vẹn vẹn trên bàn này thêm vài bản trái cây, chính là đem Mạc gia toàn bộ cũng mua không được ít nhiều, bởi vậy có thể thấy nhà mình cùng thiên đô đỉnh cấp gia tộc chênh lệch lớn đến hạng gì trình độ. Nay cổ tu động phủ chuẩn xác lai lịch, lão hủ cũng không cách nào kiểm chứng, nhưng theo mời tới Chu trận sư phán đoán, trận pháp này hẳn là thượng cổ cực kỳ chứ danh một loại đại trận bắt môn kim tỏa trận biến dị mà đến, vốn trận pháp này chính là một môn khống trận, bây giờ lại bị động phủ chủ nhân cải biến, biến thành công thủ gồm nhiều mặt, cũng có mê hoặc ngăn cách thần thức tác dụng trận pháp, bởi vậy có thể thấy, động này phủ chủ nhân tại trận pháp nhất đạo tất nhiên là cấp bậc tông sư. Mạc thủ nhất cũng không có khách khí, không chút nào câu nệ bưng lên một ly linh tiểu hướng về phía Lục Vũ thoáng ý bảo, liền một ngụm cạn sạch, sau đó chậm rãi giảng thuật lên chính mình lấy được tin tức. Cùng bởi vậy mà đến suy đoán. Hơn nữa này hộ sơn đại trận vốn phải là đệ nhị trọng phòng hộ, tầng thứ nhất phòng hộ chính là ngoại vi một cái phạm vi càng lớn càng rộng mê trận, có thể là bởi vì thời gian quá đã lâu, hoặc là cái gì khác nguyên nhân, ngoại vi đại trận này dần dần mất đi hiệu quả, hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá vị trận pháp đại sư kia lúc trước hiển nhiên là đem phía ngoài mê trận cùng bên trong biến dị qua bắt môn kim tỏa trận liền cùng một chỗ, khiến cho dù cho phía ngoài trận pháp bị phá hư hoặc là mất đi nguyên bản tác dụng, nhưng là đồng dạng bảo lưu lại một số ít uy lực, dẫn đến nơi này mây mù như cũ có được mê hoặc cùng ngăn cách thần thức tác dụng. Nghe hắn vừa nói như vậy, một bên Trần Huyền cũng bừng tỉnh mà ngộ, nói, khó trách này mây mù như thế kỳ quái, nếu không là vừa mới thổi tới một cỗ quái phong, chúng ta còn tưởng rằng là trước hết nhất người tới đó.